Chương 163, tìm núi lửa, bá đạo điệu tâm hỏa. Chương 163, tìm núi lửa, bá đạo điệu tâm hỏa. Từ xưa đến nay, tuy nhiên tiên môn rộng lớn, nhưng không vượt người không có duyên. Đối với cái này chút ít công tượng mà nói, tiên đạo hư vô mờ mịt, như có cơ hội có thế trèo lên đại đạo, tự nhiên là trăm chết không hối hận. Phương thế giới này có vô lượng lượng rộng lớn, chúng sinh đông đảo, nếu không đại cơ duyên, coi như là thân có linh căn, cũng khó có thể chạm đến tiên đạo, trèo lên chúng sinh chi đỉnh. Người tu đạo chú ý đạo, pháp, lữ, tài, có thế đạp vào con đường nở dê tu ha nhờ, chỉ có số ít người may mắn cùng với những cái kia phú quý người ta đệ tử mà thôi. Người bình thường ra đệ tử coi như là tiên đạo bày ở trước mắt, cũng cần do dự chần chờ một phen, ngẫm lại trong nhà khốn cảnh, sinh hoạt gian nan, tiên đạo mờ mịt, lần đi bao lâu có thế hồi, trong nhà lao phụ lao mẫu, tuổi nhỏ đệ muội lại nên như thế nào sinh tồn phụng dưỡng. Nhìn mọi người một mắt, Ngọc Độc Tú tuy nhiên đồng ý hạ tu hành cơ duyên, nhưng đợi đến lúc công trình chấm dứt, lại có mấy người có thể bỏ xuống trong nhà thê nhi, ẩn nấp tại đây người ở thưa thất trong đạo quan đau khổ tu hành, nhân sinh ngắn ngủi, lại có mấy người nhịn được hồng trần mê hoặc, dùng một đời đánh bạc tiên duyên. Tu hành, cũng cờ ơn ở đại khí phách. Từ đó trăm năm ở trong, cái này Cổn Châu phủ xem như Thái Bình đạo địa bàn, bất luận cái gì giáo phái đều bất đắc dĩ bất luận cái gì thủ đoạn tiến hành xâm nhập, đạo tổ lập quy thì không phải vậy vui đùa, hơi có mạo phạm sẽ đánh xuống lôi đỉnh chi nộ. Đối Cổn Châu đạo quán đã tiến hành một phen quy hoạch, không tính thành phẩm tập trung tinh thần trong đó, Ngọc Độc Tú hiện tại nhất không thiếu đúng là tiền, chỉ cần có thể đem đạo quan tu tốt, không cho cái kia vương gia lão ngoan đồng tìm ra phiền thoái, coi như là tốn hao nhiều hơn nữa tiền tài, đều đáng giá. Vương gia đứng tại đỉnh núi, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng khẽ hử, sau đó lẩm bẩm, Thái Bình đạo bên trong vương gia quyền thế ngập trời, ta tại Thái Bình đạo bên trong chưa đứng vững theo hầu, không nên cứng đối cứng, cần đem tất cả xung đột đều đứng lại theo hầu vừa rồi vi lẽ phải. Xếp bằng ở đỉnh núi hơi chút tu luyện, hồi phục trước tiêu hao pháp lực, ngày thứ hai mặt trời mọc thơ ý điếm. Trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí mênh mông theo đông phương phóng lên trời. Mênh mông tràn đầy không ai có thế ngăn cản, Ngọc Độc Tú trong nội tâm niệm chú, miệng có chút mở ra, mạnh mẽ khẽ hấp, cái kia hạo nhiên tử khí trường hạ ở bên trong, một đám tử khí bị hắn nuốt vào khí hải đan điển, trong miệng mặc niệm thuộc về mình tiên thiên chân ngôn, cái kia hạo nhiên tử khí lập tức bị đánh tan, hóa thành một cỗ pháp lực, tràn ngập Ngọc Độc Tú quanh thân. Mặt trời lên cao. Ngọc Độc Tú mở to mắt, trong mắt một vòng màu tím thần quang bắn ra. Sau đó nhẹ nhàng duỗi ra tay trái, hơi chút bấm đốt ngón tay, kỳ môn độn giáp vận chuyển, mượn chu thiên chi lư cờ, suy tính không ngừng. Hồi lâu sau, ước chừng một canh giờ, Ngọc Độc Tú đột nhiên đứng người lên. Một bước phóng ra, sau một khắc đã là gần dặm có hơn. Căn cứ độn giáp kỳ môn suy tính, cái này xung quanh địa thế long mạch đi về hướng ai cũng chỉ hướng phía nam, sau đó giao hội đến 70 dặm bên ngoài Ngọc Độc Tú một bước phóng ra. Thảo mộc không trở ngại, núi đá không ngại, rất nhỏ một bước đã là 10 trượng có hơn. Cái kia thượng cổ phù tang mục chính là tiên thiên thần mục, tuy nhiên đã tử vong. Nhưng vẫn nhưng vốn có rất nhiều huyền ảo, không phải ta lúc này pháp lực cảnh giới có thế tế luyện, cho đến tế luyện thượng cổ tiên thiên thần mục. Còn cần mượn nhờ thiên địa lực lượng không thể, phù tang thuộc hỏa, núi lửa chính là thiên địa hình thành, là thuần chánh nhất bất quá đại địa chi lực, chỉ tiếc ta lúc này pháp lực có hạn, không thể đằng vân giá vụ, đi không được 9 tầng mây đầu, cho mượn không được thiên hỏa, chỉ là cái này địa hỏa cũng thế, đều là thiên địa lực lượng. Chỉ là thuộc tính bất đồng mà thôi, căn cứ lục giáp kỳ môn suy tính, địa mạch chỉ dẫn, phía nam 70 lực đang có núi lửa địa mạch, chỉ là nơi này núi lửa. Địa mạch chưa phun mạnh thổ lộ, không hiển lộ thế gian, chính là tối núi lửa mà thôi, đi qua vô số năm tích xúc, địa hỏa chi lưu cờ khi nồng đậm đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, bần đạo tốt cơ duyên Ngọc Độc Tú một bên bỏ chạy, một bên cười to. Ngọc Độc Tú xuyên qua tầng tầng núi lớn, không bao lâu liền đi tới một cái thấp bé đỉnh núi nhỏ trước. Cái này đỉnh núi nhỏ xung quanh đều là đứng vững xuyên thẳng phía chân trời ngọn núi, cùng những cái kia ngọn núi so sánh với, cái này đỉnh núi chỉ có thể coi là một cái tiểu thổ bao. Đứng tại đỉnh núi nhỏ, Ngọc Độc Tú phóng nhãn dò xét xung quanh dãy núi, trong mắt thanh quang mông lung, trong miệng lẩm bẩm đây này, tốt tạo hóa, quả nhiên là tốt phúc nguyên, đầy năm sông núi nguy nga, tụ lại thiên địa linh khí, giao hội đến tận đây mà, cái này tiểu thổ bao thoạt nhìn không ngờ, nhưng là xung quanh dãy núi mắt trận chỗ. Tất cả địa mạch giao hội nơi đây, tích xúc không biết bao nhiêu thiên địa năng lượng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thổ độn chi thuật thi triển ra, một đường tiềm hành, không bao lâu đã cảm thấy đại địa đột nhiên dần dần khô ráo. Bấm veo pháp quyết, ngũ hành đại đạo vận chuyển, hỏa chi lực lượng bị Ngọc Độc Tú ngăn cách ngoài thân, mấy nén hương thời gian về sau, lại thấy phía trước thiên địa sáng tỏ thông suốt, một cô nóng rực đến cực điểm hỏa khí bay lên, đục lỗ Ngọc Độc Tú ngũ hành đại đạo bố trí xuống hộ thân pháp thuật, lập tức đem hắn quần áo hóa thành cho tàn. Mắt thấy thân thể sẽ bị lập tức hóa thành cho tàn, đã thấy sau một khắc ngọc độc tú trên cổ tay màu đỏ vải vóc lập tức bay ra, dạng mây đỏ bốc hơi, đem tất cả hỏa khí cự chi tại ngoài cửa, vừa rồi mỉ hệ nờ đi ngọc độc tú thai ách. Đập vào mắt chỗ là sôi trào quần quận nham tương, một tầng địa tâm hỏa tại nham tương phía trên bốc hơi. Nơi đây chính là phương viên trăm dặm bên trong rất nhiều ngọn núi đầu mối then chốt chỗ, điều trị nguyên khí, vô số năm trôi qua, không biết nói tích góp từng tí một bao nhiêu mãnh liệt bàng bạc lực lượng, một ngày không được tiết ra, nếu là ngày sau địa mạch hơi có thay đổi, chỉ sợ sẽ đến một hồi núi lửa bộc phát, nơi đây địa thế bay lên, hóa thành núi lửa, nham tương lao nhanh mà ra, địa tâm hỏa tàn sát bừa bãi, xung quanh ngàn dặm đều chịu lấy hắn độc hại, chúng sinh đồ thán. Hôm nay ta mượn nhờ cái này địa tâm hỏa điêu luyện phù tăng mục, đem cái này vô số năm tích góp từng tí một xuống địa tâm hỏa phát tiết ra ngoài, coi như là một hồi đại công đức ngọc độc tú tự nói. Sau một khắc trưởng trung càn khôn mở rộng, cái kia phủ thái thú đại điện xà ngang đã bị ngọc độc tú nhiếp nổi giữa không trung. Nhìn cái này đại điện xà ngang, ngọc độc tú mắng một câu phung phí của trời về sau, trong tay từng đạo pháp quyết bay ra, rơi vào cái này đại điện trên xà ngang. Sau một khắc bàn tay lớn vỗ, Nam Phương Liệt Diễm Kỳ ly thể mà đi, lập tức đem đại điện xà ngang bao trùm. Liệt Diễm Kỳ vừa mới ly thể, đã thấy điệu tâm hỏa mạnh mà hướng về ngọc độc tú đốt cháy mà đến, cho đến đem ngọc độc tú hóa thành tro tàn. Đây chính là thiên địa thần hỏa, không phải ngọc độc tú lúc này tu vi có thể chống cự, sau một khắc trong giây lát điều động kiếp chi lực lượng, cái kia điệu tâm hỏa cho đến đem ngọc độc tú đốt cháy hầu như không còn, tự nhiên đã trở thành ngọc độc tú kiếp nạn, diễn sinh ra nhằm vào ngọc độc tú kiếp chi lực lượng, chỉ thấy cái kia kiếp chi lực định lượng vi màu đỏ xiển xích, mang theo sáng quắc chi khí, cho đến đem ngọc độc tú trói lại. Ngọc độc tú lập tức tâm thần chìm vào tối tăm, thần hồn nhảy lên, kiếp chi lực bổn nguyên lúc này hiển lộ uy năng. Ngọc độc tú lập tức hình như cùng trong thiên địa này kiếp chi lực định lượng là một thể. Nếu như nói bình thường kiếp chi lực lượng là quần chúng dân chúng, cái kia kiếp chi lực bổn nguyên chính là quân vương. Cản Sơn Tiên nhảy lên, xiềng xích lập tức chui vào Cản Sơn Tiên ở trong, bị Cản Sơn Tiên thôn vệ hấp thu. Địa tâm hỏa lướt nhẹ qua, lại như do xuân thổi mặt, chỉ có chút nhẹ nhàng khoan khoái, tại sao tai họa? Cái này địa tâm hỏa quả thật là bá đạo, ta cái này ngũ hành đại đạo chính là đại thần thông, có thể tìm hiểu thiên địa ngũ hành bổn nguyên. Mặc dù nói ta lúc này tu vi còn thấp, nhưng lại cũng không yếu, bình thường thế gian hỏa diễm quả quyết là không làm gì được ta, cái này điệu tâm hỏa rõ ràng có thể đem ta sống sờ sờ luyện chết, quả thật là bá đạo phi phàm. Ngọc độc tú sờ cái cằm, điệu tâm hỏa chính là cùng thiên hỏa cùng cấp lực lượng, không phải có đặc thù tích hỏa quyết không có thế. Chống cự, nồng đậm thai kiếp chi lực liên tiếp sinh ra, liên tục không ngừng xuyên thấu qua trưởng trung thế giới lộ mơ một tia khe hở, chui vào thanh liên chồi non bên trong, bị Cản Sơn Tiên hấp thu. Ta hiện ở trên thân thể phát sinh một loạt lộn xộn lung tung biến hóa, là tốt là xấu thật sự là khó có thể đoán trước, Thái Bình Đạo đã không thích hợp ta, chỉ có mỗi ngày miệng tụng chân ngôn, cảm ứng cái kia thanh liên chồi non, tìm hiểu tiên thiên chân ngôn đại đạo, mới có thể phát giác được một tia tiến bộ, chỉ là cái này tiên thiên chân ngôn hay vẫn là mơ hồ chi vật, bị một mây tầng sương mù bao phủ, coi như là mở ra pháp nhãn cũng nhìn không thấu, chỉ có thể nhìn qua chi không biết làm. Sao, trong mỗi ngày cảm ngộ đại đạo chân ngôn ý cảnh, miệng tụng vô danh mà thôi, nếu là có thể xem thấu cái kia tiên thiên chân ngôn của ta tu hành nhất định tiến triển cực nhanh, cảm ứng đến chồi non bên trong Cản Sơn Tiên. Lúc này Cản Sơn Tiên đã xảy ra một loạt kỳ dị biến hóa, chỉ sợ coi như là thần công báo phục sinh, cũng khó có thể hoàn toàn đem giải thích thích tinh tưởng. Bất quá tu hành giả trực giác nói cho hắn biết, loại biến hóa này là tốt, ngày sau chỉ phải hiểu kỳ biến hóa, nhất phi trùng thiên. Đã nghĩ mãi mà không rõ, cũng đừng có suy nghĩ nhiều, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ. Quay lại tông môn về sau, cần tra khắp tông môn điển tịch, nhìn xem ta loại tình huống này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngọc độc tú quanh thân hỏa hồng sắc kiếp chi lực lượng vần quanh, thoạt nhìn mở mịt như tiên. Chưa xong còn tiếp.